Độc bộ thiên hạ, chương 991, ngông cuồng, góc truyện audio.com, thần quân, thực lực của chúng ta chưa chắc đã yếu hơn hắn. Một tôn ma thần cấp thần vương cả giận nói, tên tiểu tử này chèn ép lên tận đầu chúng ta cướp đoạt địa bàn của thần hoàng, quả thật là quá ngông nghênh, nếu không dạy cho hắn một bài học thì cơn giận này khó tan. Trạch cung thần quân sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói, bị hắn chèn ép vẫn còn tốt hơn bị hắn đánh chết, với thực lực của trạch cung ta, vẫn chưa phải là đối thủ của người này. Vừa nãy ta phóng thần niệm trông xa quan sát động tĩnh của Đông Lai Phật Tổ, các ngươi đoán xem ta nhìn thấy cái gì? Nét mặt y lộ ra vẻ sợ hãi. Ta thấy Đông Lai Phật Tổ cùng chư Phật Bồ Tát dưới trướng gã bị đánh chết tàn bạo, một tên cũng không sót lại. Thực lực của Đông Lai Phật Tổ, so với ta tuyệt đối không thua kém, vô lượng kim thân, đại uy đức thiên luân của gã, ngay cả ta cũng phải hết sức kiêng kỵ. Nhưng tên hòa thượng chọc đầu đó cũng vẫn bị hắn đánh chết, chúng ta nếu như cản trở hắn, thì cũng chỉ còn đường chết. Chúng ta nhường thiên cung cho hắn, tự nhiên cũng sẽ giữ được tính mạng, nếu như không nhường, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Đám ma thần hoảng sợ, Trạch cung thần quân cười lạnh nói. Hắn tuy ngông cuồng, nhưng gây thù chuốc oán không ít, sau này tất sẽ có thần hoàng đích thân ra tay đối phó hắn, lấy cái mạng chó của hắn. Các ma thần nhanh chóng tản đi, trong chớp mắt đã không còn một ai. Hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Đế trong tòa thiên cung này chắc chắn đã bị ma thần hoàng trấn áp luyện hóa rồi. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, ma thần hoàng cùng đại thế tôn đều từng luyện hóa một tôn thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, hành động này chắc chắn không phải làm vì vui thích mà là có mục đích khác. Hai người bọn họ đều chưa từng luyện qua tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương, do đó cho dù đến được nơi tọa hóa e rằng cũng không có cách nào lấy được Di La Thiên Địa Tháp. Nhưng nếu như có thể đem thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương luyện thành thân ngoại hóa thân của chính mình thì liền có thể dựa vào thân ngoại hóa thân để lấy Di La Thiên Địa Tháp. Thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương có được pháp lực đại đạo của hắn, có thể tế luyện một phần Di La Thiên Địa Tháp, cho dù có người tinh tu tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương, cũng chưa chắc có được pháp lực hùng hậu như thiên đế hóa thân, do đó bọn họ coi như nắm chắc phần thắng. Diệp Húc thôi động luân hồi thiên môn, sau khi thôn tính tòa thiên cung này, lập tức chạy đến một tòa thiên cung khác trong Nguyên Thủy Cổ Lộ. Tòa thiên cung này càng nguy nga lộng lẫy hơn, nhưng lại không hề có bất kỳ thiên binh thiên tướng nào, cũng không có thiên hóa thân tọa trấn ở đây, hẳn là sớm đã bị người ta thu đi. Hồng Mông Đại Đạo, Diệp Húc trong lòng cả kinh, cảm nhận được nơi này có một luồng khí tức đại đạo nồng đậm, luồng khí tức này đối với hắn mà nói không hề xa lạ, trong cơ thể chính hắn cũng có loại khí tức này. Có điều khí tức trong tòa thiên cung trước mắt lại càng nồng đậm hơn, mãnh liệt hơn, rõ ràng về trình độ về Hồng Mông Đại Đạo vượt qua Diệp Húc rất nhiều. Thành đế cũng từng tới nơi này. Diệp Húc trong lòng cực kỳ buồn bực, không vội luyện hóa tòa thiên cung này, mà lại bước nhanh vào bên trong thiên cung. Theo lý mà nói, thành đế hẳn là không từng tu luyện tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương, y làm sao có thể đến Nguyên Thủy Cổ Lộ không đúng. Thành đế đích thực rất, góc truyện audio.com. Có khả năng cũng đã tu luyện tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương. Diệp Húc đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó chính là cây thế giới. Cây thế giới chính là một hạt giống thanh đế có được từ địa tiên chi tổ để lại trong phương trượng tiên sơn, đích thân đem hạt giống này trồng xuống, chỉ là còn chưa đợi được cây thế giới hoàn toàn sinh trưởng liền đã hao hết thọ nguyên. Trong hạt mầm này, hẳn là có tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Vương đánh tâm pháp của mình vào bên trong hạt mầm này, do đó kẻ tồn tại cấm kỵ kia mới có thể tinh thông loại môn pháp này. Thành đế cũng từng ngộ đạo dưới gốc cây thế giới, đây là việc người người đều biết, thứ mà y tham ngộ khẳng định không phải môn pháp bình thường, mà chắc hẳn chính là tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương. Thanh Liên tuổi già đứng bóng tới đây ngao du. Diệp Húc nhìn thấy những lời này trên một cây đồng trụ ở nơi sâu nhất trong thiên cung, vừa cảm thấy tức giận lại vừa cảm thấy nực cười. Hắn đã ba lần từng nhìn thấy câu tương tự như vậy. Vị thiên đế yêu tộc quật khởi từ thế giới vô hoang này thích chạy nhảy khắp nơi, ở những danh lam thắng cảnh mình từng đi qua có thói quen lưu lại mấy lời mang tính chất phá hoại như vậy. Nếu thanh đế khi về già đã tới đây, vậy y cũng rất có khả năng đã tọa hóa ở nơi này. Diệp Húc lại nghĩ đến một khả năng, thanh đế vào lúc tuổi già, nhất định cũng sẽ theo đuổi con đường trường sinh, đến nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương, tìm kiếm luân hồi. Những ghi chép cùng truyền thuyết khi về già của thanh đế không có nhiều, thậm chí trên thiên giới cũng không có mộ địa của y, lại càng không có ai từng thấy qua chứng đạo chi bảo của y, nếu như thanh đế thật sự tọa hóa ở đây, vậy thì chứng đạo chi bảo của y, hẳn là cũng sẽ ở trong này. Diệp Húc tinh thần phấn chấn, thanh đế, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Vương vị thiên đế mạnh nhất thì chứng đạo chi bảo của hắn cũng không thể coi thường, có thể nói là chỉ xếp dưới Di La Thiên Địa Tháp. đám người Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng nhất định cũng biết được nơi đây có Hồng Mông Đại Đạo, chắc hẳn bọn họ cũng đoán ra chứng đạo chi bảo của Thanh Đế chính là ở nơi đây. Diệp Húc suy nghĩ trong lòng, lập tức tế khởi Luân Hồi Thiên Môn, đem tòa thiên cung này nuốt vào bên trong luyện hóa, tiếp tục chạy tới tòa thiên cung khác. Tòa thiên cung tiếp theo vẫn không một bóng người, không gặp bất kỳ trở ngại nào, nơi đây cũng có một loại đại đạo chuyển động, loại đại đạo này vô cùng mênh mông, đem lại cho Diệp Húc một loại cảm giác như đối mặt với Thương Thiên lồng lộng. Thương Thiên Đế Tôn, Diệp Húc từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí, Thương Thiên Đế Tôn về già cũng từng đến nơi đây, cuối cùng chết trong nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương. Khi hắn đi qua nơi đây, nhất định cũng muốn lợi dụng thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương để đoạt lấy Di La Thiên Địa Tháp. Bất kể là Thanh Đế, Thương Thiên Đế Tôn, hay Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng, đều không phải là người ngu dốt, bọn họ đều có thể nghĩ đến điểm này, còn Thiên Hậu Chí Quan đương thế, nhất định cũng suy tính ra được. Không biết ả có luyện hóa tôn thiên đế hóa thân nào không? Diệp Húc tế khởi Luân Hồi Thiên Môn, dọc đường luyện hóa, khi đi đến một tòa thiên cung khác thì rốt cuộc cũng cảm nhận được khí tức của Tơ Ngọc Thiên Hậu lấy tình nhập đạo, sau khi tu thành đế quân liền đoạt. Góc truyện audio.com, tuyệt tất cả khí tức đại đạo của ả rất dễ dàng nhận biết. Tòa thiên cung này, đã bị Tơ Ngọc của ả đâm thủng vỡ nát, rõ ràng ả đã từng có đại chiến ở nơi đây, phải vô cùng vất vả mới có thể trấn áp thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương. Với tình hình này, xem ra thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương cũng phải có được thực lực của nửa bước thiên quân. Diệp Húc trong lòng thầm khen một tiếng lợi hại, thiên đế hóa thân trên Nguyên Thủy Cổ Lộ chỉ là hóa thân do Nguyên Thủy Thiên Vương khi đi qua nơi này, đại đạo của bản thân tràn ra bên ngoài cơ thể mà hình thành nên, chứ hoàn toàn không phải là do hắn cố ý để lại, vậy mà cũng có được một nửa thực lực của thiên quân, vậy thì không biết vị thiên vương này lúc còn sống sẽ cường mạnh đến đâu. Diệp Húc đột nhiên chú ý tới, nơi đây không chỉ có vết tích Tơ Ngọc của Thiên Hậu lưu lại, mà còn có dấu tích của cao thủ khác. Tòa thiên cung này bốn bề đều đã bị ăn mòn thành từng lỗ hổng, đại đạo trong đó sói mòn đi rất nhiều, phảng phất như một quái vật khổng lồ không gì sánh được đã cắn xé từng miếng đại đạo của Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại. Trong những lỗ hổng của tòa thiên cung này, Diệp Húc cảm nhận được một luồng khí tức âm u đáng sợ phá hủy tất cả, diệt sạch khí tức của mọi thứ, còn có khí tức thiên nhân ngũ suy của Mạt Nhật Kiếp. Luồng khí tức này không ngừng lớn mạnh, lan ra khắp cả thiên cung, khiến đại đạo trong tòa thiên cung này hóa thành dư âm Mạt Nhật Kiếp. Diệp Húc đứng trên cao nhìn xuống, chỉ thấy Mạt Nhật Kiếp nghiền nát đại đạo trong thiên cung, hóa thành hồng thủy cuồn cuộn chảy vào nơi sâu nhất của Nguyên Thủy Cổ Lộ. Đế tử Thương tên tiểu tử này không ngờ cũng đến, lại còn định dựa vào việc nuốt đại đạo trên Nguyên Thủy Cổ Lộ để làm bản thân lớn mạnh. Xem tại Chuôn Phao, VN, Diệp Húc cười lạnh một tiếng, đột nhiên nâng tay lên, đánh ra một trường ấn đột nhiên hóa thành một tòa luân hồi, rõ ràng là lục đạo ấn, ầm ầm xoay chuyển, lập tức quét sạch toàn bộ dư âm của Mạt Nhật Kiếp, loại bỏ khí tức của đế tử Thương lưu lại. Hư không đột nhiên nứt vỡ, hải nhãn cực lớn xuất hiện giữa không trung, nhanh chóng chuyển động dừng trước mắt Diệp Húc, giống như hố đen khổng lồ nuốt trọn vạn vật. Ngọc Hư Thần Vương, quả nhiên là ngươi. Từ trong hải nhãn truyền đến giọng nói của đế tử Thương, cười lạnh nói. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, trong cổ lộ này, chính là chỗ chôn thân của ngươi. Xem ra đối thủ của ta trong Nguyên Thủy Cổ Lộ cũng không ít. Diệp Húc nhún vai cười nói. Có điều, đế tử Thương, ngươi không được xếp vào trong số đó. Thế nào, ngươi vẫn chưa tìm được di thể của cha mình sao? Vòng hải nhãn giữa không trung đột ngột trở nên vô cùng thô bạo, một tiếng nổ vang lên, cơn lốc xoáy cực đại vù vù bao phủ lấy tòa thiên cung, giống như một cái miệng sâu không thể đo được định nuốt trọn Diệp Húc cùng tòa thiên cung vào bên trong. Một đạo vô pháp mà cũng đòi quát tháo trước mặt ta sao? Diệp Húc không hề ra tay, thân hình bất động, thần văn phía sau bay múa, hóa thành một gốc thần thụ, rơi vào bên trong hải nhãn, lập tức khiến vòng hải nhãn này ngừng chuyển động, cười nói. Đế tử Thương, ngươi vẫn là nên nhanh đi tìm di thể của cha ngươi đi, đợi đến khi ta gặp lại ngươi, liền có thể cùng đánh cả hai cha con ngươi. Ngọc Hư Thần Vương, chắc là ngươi vẫn chưa biết ta nay đã tu thành đế. Góc truyện audio.com, quân, trong đoạn Nguyên Thủy Cổ Lộ này, tu vi của ta ngày một mạnh, cuối cùng sẽ nuốt hết cả đoạn cổ lộ này. Vòng hải nhãn này nhanh chóng thu nhỏ, âm thanh của đế tử Thương truyền đến, ầm trầm quỷ dị, cười khanh khách nói. Cuối cùng ta sẽ tìm thấy di thể của Thanh Đế cùng Nguyên Thủy Thiên Vương, đem bọn chúng nuốt vào luyện hóa, biến chúng thành dưỡng liệu của ta. Còn ngươi cũng sẽ biến thành dưỡng liệu của ta. Ta có thể cảm nhận được chỉ cần cắn nuốt ngươi ta liền có thể chứng đạo trở thành thiên quân. Đến lúc đó, trong thiên hạ sẽ không còn ai có thể là đối thủ của ta. Lắm điều, Diệp Húc khẽ phất tay, vòng hải nhãn kia còn chưa kịp biến mất liền nổ oành một tiếng cười nói. Đế tử thương, đợi khi ta gặp lại ngươi, ngươi có tin ta đánh cho ngươi đến mức cha ngươi cũng không nhận ra ngươi không? Tiếng hừ phẫn nộ của đế tử thương truyền đến, âm thanh tiêu tán, Diệp Húc khẽ nhíu mày. Đế tử thương đã tu thành đế quân, đích thực vượt ngoài dự liệu của hắn, tiềm lực của người này vô hạn. Diệp Húc có thể thấy được gã đã hoàn toàn luyện hóa hải nhãn, dung nhập vào bên trong cơ thể gã chính là một hải nhãn cực lớn, không ngừng làm tan chảy mọi thứ, hóa thành năng lượng để làm lớn mạnh bản thân. Đế tử thương mỗi khi nuốt thêm một phần đại đạo của Nguyên Thủy Thiên Vương, tự thân liền lớn mạnh hơn một phần, cuối cùng, người này sẽ biến thành một kẻ vô cùng đáng sợ, nuốt hết vạn vật trong thiên địa. Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng, Thiên Hậu Nương Nương, Đế Tử Thương, còn có kẻ tung tin về Di La Thiên Địa Tháp, đều là kình địch của ta trong đoạn cổ lộ này. Ngoài ra, còn có các Phật Tổ của Phật Giới, Thần Quân của Đại La Thiên, cùng với Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân, cũng là những đối thủ rất hiếm có. Chuyến đi này thật gian nan. Một tòa môn hộ cực lớn dựng lên phía sau Diệp Húc từ từ nói. Xem ra chỉ có giết hết những kẻ là kình địch của ta trong nơi tọa hóa này, mới có thể thực hiện được bất thế uy danh của ta. Cách chương.